Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 80. Những lời nhẹ nhàng ấy lọt vào tai hoàng hậu, thực chẳng khác gì tiếng sấm dần vang, khiến trái tim vốn bình lặng của nàng rơi xuống. Ngước mắt lên chăm chú nhìn nam tử trước mặt, một hồi lâu sau mới nói: "Hoàng thượng muốn hỏi điều gì?" Hắn khẽ nở nụ cười nhưng giọng nói đã lạnh lẽo hẳn đi. "Cha nàng xảy ra chuyện trong Ký An Vương phủ." "Vậy nhưng nhà hạ hầu chẳng một ai nói giúp, trẫm cảm thấy kỳ lạ. Có phải là có chuyện gì đó trẫm không biết, nhưng cha nàng lại biết không?" Hoàng hậu thoáng tỏ ra nghi hoặc, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nói: "Hoàng thượng càng nghĩ nhiều rồi." "Vậy nàng tin rằng cha nàng mưu phản sao?" Sắc mặt bất giác u ám hẳn đi. Hoàng hậu cúi đầu xuống cất giọng bi thương: "Cha thiếp tất nhiên sẽ không mưu phản. Từ khi mẹ thiếp phát điên, cha vẫn luôn cảm thấy áy náy với bà. Chẳng lẽ hoàng thượng không cho rằng cha làm như vậy vì nhị muội của thiếp sao? Tiên hoàng nhận ra nhị muội của thiếp, biết được thân phận thật sự của nhị muội." Đầu ngón tay nam tử hơi máy động. "Là vì lệnh viêm sao? Giải thích như vậy quả thực cũng khá hợp lý, nhưng hắn không tin vào giả thiết này. Chỉ một lệnh viêm thì chưa đủ để Tô thái phó phải liều mạng, thậm chí còn định hy sinh toàn bộ Tô phủ như vậy." Đôi hàng lông mày nhíu chặt. Nhưng hắn không định hỏi tiếp, vì hắn tin Tô Tố không gạt hắn. Nàng nói không biết thì nhất định sẽ không biết. Tiếng hò reo vui mừng vang lên không ngớt. Lần này trong vương phủ còn náo nhiệt hơn so với lần trước thế tử cưới vợ. Sau đêm nay, trong vương phủ lại có thêm 4 vị nữ chủ nhân. Dương Dĩnh đứng dưới hành lang, đôi bờ môi trắng bệch run lẩy bẩy không ngừng. Ả thị nữ đứng sau lưng nàng nhỏ giọng khuyên nhủ. Đại khái đều là những lời nghe đến nhảm tai, chẳng hạn như trong lòng thế tử có nàng. Với thân phận của thế tử, có tam thê tứ thiếp cũng là lẽ đương nhiên. Rồi thì bảo nàng không cần phải đề bụng quá. Dương Dĩnh ngẩn ngơ đứng đó hồi lâu, đột nhiên bật cười thành tiếng. "Trác phu nhân, người đừng có như vậy." Ả thị nữ không khỏi có chút sợ hãi. Dương Dĩnh xoay người lại. "Ta thật sự cảm thấy vui, vui vì lựa chọn của mình. Nàng vốn dĩ là người của tiên đế, khi đó nếu hoàn toàn nghe theo lời của tiên đế thì làm sao có được lời hứa của thế tử. Bây giờ sau khi tân hoàng đăng cơ, thế tử nạp thêm thê thiếp, thực ra cũng là kết quả tất yếu. May mà nàng đã quyết định nhanh, khiến thế tử nợ mình một mối ân tình. Sau này còn sợ gì cuộc sống tẻ nhạt quá nữa. Tóm lại, nàng sẽ có đứa con của mình." Trên dãy hành lang phía đằng xa, một đám người vây quanh nam tử mặc đồ đỏ đi về phía phòng tân hôn. Kỳ An Vương gia và Vương Phi dắt nhau đứng ở hành lang đối diện. Vương Phi ngoảnh mặt nhìn người bên cạnh, khuôn mặt xuất hiện một nụ cười hiếm hoi. "Kiếp này tôi thật sự chưa từng nghĩ rằng mình còn có thể nhìn thấy quân nhi cưới vợ, hơn nữa là cưới thiên kim của Tô thái phó." Kỳ An Vương gia hơi cau mày. "Bà đừng hồ đồ nữa, ở đây làm gì có người của nhà họ Tô?" Vương Phi mím môi cười nói. Phải, tôi hồ đồ rồi. Tôi thực quá vui mừng. Chúng ta phải đối xử thật tốt với huynh nhi, cũng coi như không thẹn với người đã khuất." Trên khuôn mặt Vương Phi nở một nụ cười, nhưng nơi đáy mắt lại thấp thoáng ánh lệ. Giọng nói cũng nhỏ hẳn đi. "Vương gia, ông nói xem, cứ để quân nhi sống thế này cả đời có tốt không?" Kỳ An Vương gia dõi mắt về hướng xa, sau khi nhìn thấy Doãn Dật đẩy cửa đi vào phòng tân hôn mới khẽ thở dài nói. "Nó cảm thấy tốt là được." Tấm màn đỏ khẽ đung đưa trong gió, bức rèm châu cũng được thay bằng màu đỏ tươi. Trong mơ màng, thời gian như đã quay ngược về quá khứ, khi lệnh viêm vẫn còn ở trong cung Thịnh Diên. Doãn Dật mặc một bộ đồ cưới đỏ rực đi vào. Lệnh viêm ngồi lặng lẽ bên mép giường, lắng nghe tiếng mặc bộ va chạm tinh tang. Bóng dáng cao lớn đó tới gần. Đây không phải là lần đầu tiên nàng ngồi trong phòng tân hôn của y và nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy căng thẳng. Nàng cứ luôn cảm thấy chuyện này không chân thực, chỉ sợ nó sẽ đột nhiên vỡ tan như bóng nước. Doãn Dật cầm chiếc đòn, cẩn thận vén khăn trùm đầu của nàng lên, lại thấy nàng đang khóc. "Kiều Nhi." Y cầm lấy bàn tay nàng, cảm thấy đầu ngón tay nàng vô cùng giá lạnh, bèn nắm thật chặt. Bỗng nghe thấy nàng nghẹn ngào nói: "Bắt đầu từ khoảnh khắc hoàng huynh ban hôn cho muội, muội chưa từng nghĩ còn có ngày hôm nay, cũng không dám nghĩ tới. Về sau nàng nhất quyết yêu cầu Thế Huyền đưa nàng tới Nam Việt hòa thân, gả cho Dận Vương. Về sau nữa, nàng vì muốn phụ quốc mà khuất mình với Khánh Vương. Sau bao nhiêu điều bất hạnh, nàng thực sự chưa từng nghĩ rằng mình có thể đến với Doãn Dật." Y không người xuống, hôn lên giọt nước mắt bên khóe mắt nàng, dịu dàng ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng nói, sau này không phải nghĩ tới nữa, ta sẽ mãi ở bên nàng. Nàng run rẩy rớt vào lồng ngực ấm áp của y. Trước giờ chưa từng có khoảnh khắc nào nàng cảm thấy yên tâm như lúc này. Y cúi đầu xuống hôn lên môi nàng, nàng cũng ngoan ngoãn đáp lại y. Quần áo lần lượt được cởi ra, hai bóng người nam nữ hòa quyện cùng nhau chui vào trong màn. Ngọn đèn lưu lưu đung đưa qua lại, soi sáng khung cảnh hữu tình ướt át trong phòng. Giữa đêm khuya, vương phủ sau khi tân khách cáo từ rời hết đi trở lên tĩnh lặng, các phòng cũng đều đã tắt đèn. Nhưng không rõ bắt đầu từ bao giờ, có tiếng kêu kinh hãi từ trái nhà phía tây vọng lại. Lệnh Viêm nghe thấy âm thanh liền mơ màng tỉnh dậy. Doãn Dật cũng đã thức giấc ngồi một bên. Có bóng người chạy qua hành lang bên ngoài, chiếu lên cửa phòng. Rồi một giọng nói mang theo sự nôn nóng của ả thị nữ vọng tới. Thế tử gia, chắc phu nhân Dương thị muốn tự vẫn. Lệnh Viêm không khỏi cả kinh. Dưới ánh trăng mờ tối, sắc mặt Doãn Dật có chút khó coi. Nàng để nhẹ y nói, huynh mau qua đó xem sao, Kiều Nhi, mau đi đi. Nàng lại giục. Đèn trong các phòng lại được thắp sáng. Mọi người nhìn thấy thế tử vội vàng đi từ trong phòng tân hôn của chính thất phu nhân, đi thẳng về phía phòng của Dương Dĩnh. Đại phu vừa khéo mới đi ra từ bên trong. Ả thị nữ đứng ở mực bên khóc nghẹn ngào. Doãn Dật xua tay bảo tất cả mọi người lui đi, sau đó mới xoay người đi vào trong phòng. Sắc mặt Dương Dĩnh trắng bệch, thấy y đi vào liền vội vàng đứng dậy quỳ xuống. Thiếp thật đáng chết, đã làm kinh động đến thế tử gia. Doãn Dật nhìn cái cổ tay được băng bó bằng vải thưa của nàng, hơi cau mày hỏi, tại sao lại phải tự vẫn? Việc đã hứa với nàng ta không hề có ý nuốt lời. Không hề có ý nuốt lời. Dương Dĩnh trong lòng thoáng động, bất giác ngước mắt lên nhìn y chăm chú. Y đưa tay đỡ nàng đứng dậy, thấy nàng khẽ nở nụ cười, thỉnh thoảng lại ngoảnh mặt qua một bên lau nước mắt. Đây là hiểu lầm thôi, thiếp không hề muốn tự vẫn, chỉ là đang đêm đi ra ngoài rót trà, sơ ý làm rơi chiếc chén, nó vỡ bên mép bàn. Khi thiếp hoang mang định đón lấy thì bị mảnh chén cứa vào cổ tay. Thiếp không biết tại sao, tại sao tin tức chuyển ra ngài lại thành như vậy. Nhưng cho dù là thế, y cũng vẫn tới đây, không hề vì nàng không phải người trong lòng y mà bỏ mặc nàng, không hỏi han gì tới. Y không yêu nàng, nhưng lại là một bậc quân tử khiêm nhường, lễ độ. Nàng rốt cuộc cũng không nhìn nhầm người. Doãn Dật quả nhiên có chút lúng túng. Mảnh chén vỡ cứ đứt cổ tay, lại đúng trong ngày đại hôn của y, đám người dưới tất nhiên sẽ suy nghĩ quá lên. Dương Dĩnh lén đưa mắt nhìn y, thấy y không hề nôn nóng rời đi mà ngồi xuống bên cạnh bàn. Nàng vội bước lên một bước, nhỏ giọng hỏi y, chàng uống nước không? Nàng đưa tay định cầm lấy bình trà, nhưng bị y ngăn lại hờ hững nói, để ta tự làm. Ngọn đèn trong phòng đã được thắp lên, ánh đèn dịu dịu chiếu lên khuôn mặt khiến những đường nét sắc sảo càng thêm phần cuốn hút. Dương Dĩnh tới lúc này mới dám tỉ mỉ quan sát phu quân của mình. Thấy y tới vội vàng, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, lại khoác hờ một chiếc áo choàng bên ngoài. Nàng xoay người lại, đóng cánh cửa sổ vừa bị ả thị nữ đẩy ra một nửa. Thời tiết về đêm mùa này cũng hơi lạnh rồi, chỉ sợ sơ sẩy một chút thôi là sẽ cảm lạnh ngay. Y quả nhiên không rời đi, mà lặng lẽ ngồi đó uống trà. Dương Dĩnh đêm nay không hề có ý định tự sát, việc vừa xảy ra chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng trong lòng nàng tất nhiên cũng hy vọng y sẽ tới đây và không lập tức rời đi. Quả nhiên đã ở lại. Cho dù nàng hiểu rằng tại sao y quyết định ở lại như thế, đêm nay thế tử thành thân, nhưng là chính thất phu nhân và ba vị trắc phu nhân đồng thời qua cửa. Những người đó là do hoàng thượng chọn cho y, y không muốn đắc tội với hoàng thượng, cũng sợ chính thất phu nhân bị ghen ghét. Việc ngoài ý muốn xảy ra với nàng vừa hay đã mang tới một cơ hội cho y. Có lẽ y không hề thật sự tin rằng vết thương của nàng là chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ y cho rằng nàng đã bày trò gạt y tới, muốn ở riêng một chỗ với y. Thế là y đã tương kế tiểu kế, hai người đều được có thứ mình cần. Cho dù như thế, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Ngày hôm sau có tin tức truyền ra, nói rằng người thế tử để tâm nhất quả nhiên là trắc phu nhân Dương Thị. Trong đêm tân hôn, không ngờ thế tử lại không qua đêm ở phòng chính thất phu nhân. Còn có người nhìn thấy sau khi tế tử tới phòng của trắc phu nhân, trắc phu nhân đã tự mình đi đóng cửa sổ lại. Lúc này các vị trắc phu nhân vừa qua cửa cũng không còn cảm thấy buồn bã nữa. Nếu nói bọn họ bi thảm, chính phu nhân há chẳng lại càng bi thảm hơn sao? Lệnh Viêm ngồi trước bàn trang điểm để cho thị nữ trang điểm giúp mình, bản thân thì lại cứ cười ngặt nghẽo. Về sau đám người dưới trong phủ đồn lén với nhau, Chính thất phu nhân tức giận đến phát điên rồi. Đêm qua thế tử rời khỏi phòng tân hôn suốt cả đêm, vậy mà bây giờ nàng ta vẫn còn cười được. Ta cho rằng nàng đã giận rồi. Doãn Duật đưa ly trà tới cho Lệnh Viêm. Lệnh Viêm đưa tay đón lấy, khẽ nở nụ cười. Muội có gì mà giận chứ? Đúng rồi, khi nào thì chúng ta đón mẹ muội tới đây? Thân thể Tô phu nhân không được khỏe, Lệnh Viêm vẫn luôn lo lắng cho bà. Bây giờ Tô Tố đã trở thành hoàng hậu, không tiện chăm sóc cho Tô phu nhân, chỉ còn nàng có thể dốc lòng báo hiếu. Doãn Duật mỉm cười bảo, ta đã cho người chuẩn bị rồi, đến chiều nay chúng ta có thể rời khỏi thành, đi đến phía nam. Nhanh vậy sao? Lệnh Viêm ngạc nhiên nói. Doãn Duật gật đầu đáp. Nàng đã quên mất câu tam nhật hồi môn rồi sao? Dù sao chúng ta có đi vào chiều nay thì cũng khó mà về kịp trong 3 ngày. Bọn họ không mang theo người nào, chỉ có 2 người rời khỏi kinh thành với nhau, nhưng lại không đi thẳng xuống phía nam, mà chiếc tiên vòng quan lăng mộ của Lương Vương. Doãn Duật vén áo bào quỳ trước mộ, Lệnh Viêm cũng lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh y. Y cứ ngẩn ngơ quỳ ở đó không nói câu nào. Mùi hương trầm thanh đạm vương vấn khắp ngự thư phòng. Có gã thị vệ rảo bước đi thẳng vào trong. Hoàng đế đặt bàn tấu chương trong tay xuống, ngước mắt lên hỏi, sao rồi? Gã thị vệ cúi đầu thưa, thế tử và phu nhân đã tới Phong Dĩ làm lễ lại mặt. Nhưng có điều kỳ lạ là trước đó, khi đang trên đường, bọn họ còn đi bái tế một người. Trên bia mộ của người đó không viết gì, cho nên không thể biết là ai. Sắc mặt hơi biến đổi, hoàng đế cau mày nói, mau đi điều tra. Gã thị vệ vâng lời lui đi. Nam tử trong bộ đồ màu vàng tươi đột nhiên đứng dậy, chắp tay sau lưng chậm rãi bước đến cửa sổ. Lệnh Viêm vốn là người Bắc Hán, người trong ngôi mộ đó chắc chắn không liên quan tới nàng. Phụ mẫu song thân của Doãn Duật đều khỏe mạnh, mà người đó lại không có danh tính, vậy rốt cuộc là ai đây? Hắn thầm nghĩ trong lòng, bất giác nắm chặt 2 bàn tay lại. Ký An Vương phủ quả nhiên có dấu bí mật gì đó. Hoàng thượng! Từ ngoài cửa vọng vào giọng nói của gã thái giám. Hoàng đế tỉnh táo trở lại hờ hững nói, vào đây. Gã thái giám xách một hộp đồ ăn đi vào khẽ cười thưa, hoàng thượng, đây là trà sâm Mục Chiêu Nghi phái người đưa tới. Nương nương lo rằng hoàng thượng phải làm việc quá vất vả, hoàng thượng, ngài uống một chút chứ. Hoàng đế ừm một tiếng, đoạn xoay người đi tới ngồi xuống chiếc ghế rộng, đưa tay day day chán. Mục Chiêu Nghi đâu rồi? Gã thái giám bưng chén ngọc tới, cẩn thận đưa cho hắn thấp giọng thưa, dạ đã về rồi, nói sợ làm phiền tới hoàng thượng. Hoàng đế cúi đầu khẽ nhấp một ngụm, đột nhiên nhớ tới điều gì đó nói, phủ nội vụ vừa nhập về một ít thỏi vẽ lông mày, lát nữa hãy mang một phần cho Mục Chiêu Nghi. Gã thái giám tươi cười vâng lời. 3 ngày sau, trăng sáng treo giữa trời, bóng dáng cao lớn của hoàng đế in xuống ao nước xanh biếc bên cạnh. Hắn đột nhiên xoay người nhìn kẻ đang quỳ trên mặt đất, gần giọng hỏi, không điều tra được sao? Gã thị vệ trầm giọng đáp, vâng, thậm chí ngay đến việc là ai mai táng cũng không thể biết rõ. Nếu như mở quan tài nghiệm thi, thời gian đã quá lâu rồi cũng chẳng có ích gì. Hoàng đế đưa tay với lấy cảnh điệu ở trước mặt, nhẹ nhàng bẻ gãy rồi cầm chốc trong tay. Hắn đưa mắt nhìn ao nước xanh biếc, ánh sáng lờ mờ chiếu ra từ ngọn đèn lồng gần đó, khiến cho cả mặt nước trở lên huyền ảo lung linh. Hắn đột nhiên sầm mặt xuống, thấp giọng nói, việc này không được tiết lộ ra ngoài, lui xuống. Gã thị vệ sau lưng lặng lẽ lui đi. Nam tử vận bộ long bào màu vàng tươi, đứng một mình lặng lẽ bên ao nước xanh biếc. Nhị tiểu thư về rồi, cô gia cũng tới rồi. Ả nha hoàn tươi cười mừng rỡ chạy đi thông báo với mọi người. Lệnh Viêm rảo bước đi vào, nhìn thấy Tô phu nhân đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn lá trà bồng bềnh trong ly trước mặt. Lệnh Viêm nhẹ nhàng cất bước đi tới, khẽ cất một tiếng, mẹ. Tô phu nhân ngước mắt lên ngẩn ngơ nhìn Lệnh Viêm, ánh mắt chẳng thay đổi chút nào. Lệnh Viêm nắm lấy bàn tay bà, khẽ nói, mẹ, con là Huyên Nhi. Huyên Nhi. Bà khẽ cất tiếng lẩm bẩm. Sau đó ánh mắt vốn ảm đạm đột nhiên sáng rực lên. Bà vui mừng nói, Huyên Nhi, con rốt cuộc đã về rồi. Con đi Khâm Châu với mẹ nhé. Cha con và chị con đều ở Khâm Châu cả đấy. Lệnh Viêm bất giác ngây người. Thì ra Tô phu nhân chỉ còn nhớ được chuyện trước kia, khi Tô Huyên chưa trở lại bên cạnh bà. Trong lòng không khỏi buồn bã, nhưng nàng vẫn dịu dàng nói, được, con sẽ đi cùng với mẹ. Không nhớ được thực ra cũng là một việc tốt, như vậy sẽ không phải bi thương. Lệnh Viêm dặn dò A Hoàn đi sắp xếp đồ đạc của Tô phu nhân, rồi bất giác lại nhớ đến Tô Anh. Khi đi ra ngoài cửa, Nàng nhìn thấy Doãn Dật đi tới từ phía đông, y cau mày nói: "Không nhìn thấy anh đâu." Lệnh Viêm vội vàng gọi ả nha hoàn ở gần đó lại hỏi: "Tam tiểu thư đâu?" Ả nha hoàn có chút ấp úng, nghe thấy Lệnh Viêm lặp lại một lần nữa mới trả lời: "Nhị tiểu thư không biết đấy thôi. Quãng thời gian này tam tiểu thư không ở trong phủ, nói là tới ở với một vị thiếu gia họ Liễu." "Cái gì?" Doãn Dật bất giác cất miệng thốt lên. "Có điều hiện giờ Tô thái phó không còn nữa, Tô phu nhân lại như vậy, hẳn nhiên là chẳng còn ai có thể quản được Tô anh nữa rồi." Doãn Dật suy nghĩ một chút rồi nói: "Phái người đi tìm tam tiểu thư về đây." Đám a hoàn gia đình đều chạy ra ngoài tìm kiếm, nhưng đến khi chiều tối Tô anh lại tự mình quay trở về. Lúc mới vào cửa, nàng đã nhìn thấy một xe hành lý chất đầy, lại nhìn thấy Lệnh Viêm và Doãn Dật, tất nhiên biết đã xảy ra chuyện gì. Đi cùng với Tô anh đến đây còn có Liễu thiếu gia kia, hắn nói là đến để cầu hôn. Vị Liễu thiếu gia này nhìn bề ngoài cũng tuấn tú lịch sự, nhưng Lệnh Viêm chẳng hiểu gì về con người hắn. Nàng nói: "Đại tỷ của ta không ở đây, việc này ta không làm chủ được, chi bằng Liễu thiếu gia hãy theo bọn ta về kinh thành trước đã." Ai ngờ Tô anh không chịu, nàng ta thản nhiên kéo tay của Liễu thiếu gia, nhìn đăm đăm vào Lệnh Viêm nói: "Ta đã nở với huynh ấy như vợ chồng rồi, chẳng lẽ các người còn muốn gả ta cho người khác sao?" "Muội nói cái gì?" Lệnh Viêm bột miệng thốt lên. Doãn Dật cũng không kìm được mà đứng bật dậy. Tô anh chẳng cảm thấy ngượng ngập, vẫn bình thản nói: "Ta không được may mắn như nhị tỷ, được gả cho hết người này đến người kia." Doãn Dật cau mày trách mắng: "Nói bậy gì thế?" Nàng ta đưa mắt thoáng nhìn y, sau đó lại ngoảnh mặt qua một hướng khác. "Dù sao muội cũng nhất định phải lấy huynh ấy, không ai có thể ngăn cản được muội." Anh, cô là người không có tư cách ngăn cản ta nhất." Tô anh hầm hực cất tiếng ngắt lời của Lệnh Viêm. Tính cách nàng ta lại như vậy, càng có người phản đối nàng ta lại càng muốn làm cho kỳ được. Lệnh Viêm hiểu nàng ta, do đó không nhất quyết ngăn cản mà chỉ hỏi thêm cho có lệ. Liễu thiếu gia lại nói mình là người Bắc Tề. Lệnh Viêm nghe xong sắc mặt biến đổi hẳn, trầm giọng nói: "Không được." Tô anh cười lạnh nhạt một tiếng, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Có gì không được? Bây giờ cô còn không hận cả hoàng thượng, chẳng lẽ lại muốn quản việc của phu quân của ta có phải người Bắc Tề hay không sao?" Những ngón tay bên dưới ống tay áo rộng đột nhiên nắm chặt lại, nơi đáy mắt Lệnh Viêm đã xuất hiện nét giận dữ. "Không hận? Nàng sao có thể không hận chứ?" Thấy sắc mặt Lệnh Viêm biến đổi, trong lòng Tô anh đột nhiên cảm thấy đắc ý. Dường như cứ nhìn thấy cảnh Lệnh Viêm không vui, nàng ta lại cảm thấy vui mừng, lời nói cũng trở nên vinh váo ngang ngược hơn. "Cô lấy người của cô, ta có hạnh phúc của ta, cô không quản được ta." Rồi nàng ta đột nhiên trừng mắt với Doãn Dật: "Huynh cũng không được nói gì hết." "Nhị tỷ phu." Ba chữ nhị tỷ phu nàng nói bằng giọng nhấn mạnh. Doãn Dật nghe mà sắc mặt cũng hơi biến đổi. Lệnh Viêm ngoảnh đầu nhìn Tô anh: "Nàng ta nói tới hạnh phúc sao? Nàng ta hiểu được thế nào là hạnh phúc sao?" Nàng đột nhiên nở nụ cười, xoay người lại nói: "Tùy muội thôi." Nàng đâu phải nhị tỷ của nàng ta, nàng ta nhất quyết muốn tự mình xoa đọa thì có liên quan gì tới nàng? Lần này đến đây chủ yếu là đến đón Tô phu nhân. Lệnh Viêm tuy mang ơn thì sẽ báo đáp, nhưng chưa làm được đến việc lấy đức báo oán. Về sau Doãn Dật lại khen Tô anh thêm mấy lần, nhưng nàng ta vẫn quyết định làm theo ý mình. Khi Lệnh Viêm và Doãn Dật về kinh, Tô anh rốt cuộc không đi theo, không cần sự đồng ý của cha mẹ cùng với người giới thiệu mai mối, nàng ta đã tự mình gả cho vị Liễu thiếu gia kia. Tô phu nhân ngồi trong xe ngựa, nghe thấy tiếng nhạc mừng trên con đường bên ngoài, bèn vén rèm lên nhỏ giọng hỏi: "Là việc mừng nhà ai thế?" Lệnh Viêm đưa tay kéo bà về phía mình, thay bà buông rèm xuống, nhẹ nhàng trả lời: "Là người không liên quan mà thôi. Mẹ, đại tỷ còn đang đợi chúng ta đấy." "Ừ." Tô phu nhân ngoan ngoãn buông tay, ngồi xuống bên cạnh Lệnh Viêm. Đột nhiên bà dường như nhớ tới điều gì, bèn buột miệng hỏi: Anh sao không thấy đâu nữa vậy?" Lệnh Viêm và Doãn Dật đưa mắt nhìn nhau, rồi Doãn Dật khẽ cất tiếng: "Muội ấy ra ngoài chơi rồi, lúc nào muốn về thì tự khắc sẽ về thôi." Lệnh Viêm không nói gì. Tình cảm giữa Doãn Dật và Tô anh tất nhiên không giống nàng, y rốt cuộc vẫn có chút không nhẫn tâm. Xe ngựa và kiệu hoa đi sát nhau, hai bên càng lúc càng xa dần. Khi về tới Sùng Kinh thì đã là cuối tháng 10. Tô Tố hiện nay đã là hoàng hậu tôn quý, Tô phu nhân không tiện vào cung, tất nhiên để Tô Tố ra ngoài cung gặp bà. Hai mẹ con đã rất lâu không gặp, ngồi trong phòng nói chuyện với nhau suốt một lúc lâu. Khi Lệnh Viêm ra ngoài, Từ xa đã nhìn thấy Ký An Vương gia và Ký An Vương phi nói chuyện với nhau, thần sắc cả hai đều có vẻ lạ thường. Nàng bước tới cất tiếng chào hai người một tiếng. Vương phi lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười nói với nàng: "Sao không ở trong phòng với mẹ con nữa vậy? Mẹ con đang nói chuyện với đại tỷ." Lệnh Viêm điềm tĩnh hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Vương phi không khỏi cảm thấy do dự. Ký An Vương gia thì sau khi trầm ngâm trong chốc lát, bèn cất tiếng: "Hoàng thượng đã mấy lần phái người tới hỏi khi nào bọn con về, nhưng không giống hỏi thay hoàng hậu nương nương." Lệnh Viêm hơi cau mày: "Vậy phụ thân cho rằng?" "Tạm thời vẫn chưa thể nói được." Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Con đừng suy nghĩ cá nhiều, cũng không cần phải nói cho quân nhi biết." "Vâng." Lệnh Viêm gật đầu vâng lời. Từ khi bọn họ về kinh, hoàng thượng mãi vẫn không có động tĩnh. Tô Tố mấy lần tới vương phủ nhưng cũng chưa từng nhắc tới chuyện gì. Ngày mùng 3 tháng 11, trong cung truyền ra tin tức hoàng thượng triệu các vị vương gia vào cung. Tân hoàng mới đăng cơ không lâu, đột nhiên lại nói muốn ban đất cho các vị vương gia để bọn họ có thể làm vua các nước chư hầu. Sau này mỗi người đều có thể đến vùng đất phong của mình tiêu dao khoái hoạt. Hai ngày sau, trong cung lại truyền lệnh xuống phong cho các vương phi thành vương hậu, đồng thời cần đặc biệt ân trần cho những người mẹ còn tại thế của các vị dương gia chư hầu được theo con đến vùng đất phong làm thái hậu của nước chư hầu. Nhưng các vương gia chư hầu không được tuyên triệu thì không cần phải về kinh. Lệnh Viêm nghe xong lời bẩm của gia đình thì không kìm được cười nhạt thành tiếng. Nói dễ nghe thì tiêu dao khoái hoạt, nhưng nói khó nghe một chút thì chẳng qua là hoàng đế sợ các vị vương gia ở trong kinh biết được các động tĩnh của hắn, không cần phải về kinh. Thực ra là không được phép về kinh, cứ dứt khoát đuổi hết đám vương gia đến vùng đất xa xôi. Như vậy sau này tình hình trong kinh sẽ không bị người ngoài biết được. Kiều Nhi, Doãn Dật không biết đã tới từ lúc nào, thấy nàng đứng dưới hành lang bèn tiện tay cởi chiếc áo ngoài khoác lên người của nàng. "Trời lạnh rồi, cẩn thận bị cảm lạnh đấy." Lệnh Viêm khẽ gật đầu. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, rồi kế đó là giọng nói the thé chói tai của một gã thái giám vang lên: "Thánh chỉ tới." Lệnh Viêm và Doãn Dật đưa mắt nhìn nhau rồi bèn cùng mọi người đi ra ngoài. Hoàng đế hạ chỉ gia phong Doãn Dật làm Di Vương, đem 800 dặm đất Phỉ Nhiêu vùng phía Tây Liệt làm quốc thổ của nước Di, ban làm phong ấp cho Doãn Dật, đồng thời phong cho Lệnh Viêm làm Di Vương hậu. Bốn vị chắc thất còn lại đều được thăng lên làm vương phi. Lệnh cho Doãn Dật chọn ngày khởi hành tới nước Di. Gã thái giám cười nhìn Doãn Dật: "Di Vương điện hạ, còn không tiếp chỉ sao?" Doãn Dật ngẩn ngơ đón lấy, bụt miệng hỏi: "Phụ thân ta thì sao?" Gã thái giám vẫn mỉm cười: "Hoàng thượng ngẫm thấy lão vương gia suốt đời đời vất vả, không lẽ để vương gia và vương thi tuổi già phải buôn ba, nên ân trần cho bọn họ ở lại sùng kinh dưỡng lão. Điện hạ, đây là ân điển to lớn vô cùng đấy." "Ngươi nói cái gì?" Sắc mặt lạnh lẽo hẳn đi, Doãn Dật định bước lên phía trước. Phía bên cạnh, một cánh tay thon dài đã đưa tay kéo vạt áo của y. Doãn Dật ngoảnh đầu nhìn qua thấy Lệnh Viêm đang khẽ lắc đầu với mình. Gã thái giám không để tâm tới sắc mặt tái xanh của Doãn Dật vẫn nói tiếp: "Việc này hoàng thượng đã sớm nói với lão vương gia từ trước, nô tài còn nghĩ điện hạ cũng đã biết rồi." "Ồ, nhiệm vụ của nô tài đã xong, xin phép không làm phiền điện hạ nữa, nô tài cáo lui." Nói đoạn, hắn liền phất nhẹ cây phất trần trong tay, cùng với đám thị vệ sau lưng rời khỏi vương phủ. Doãn Dật nắm chặt cuộn thánh chỉ trong lòng bàn tay, nghiến răng nói: "Hắn rốt cuộc muốn làm gì?" Lệnh Viêm đưa tay tới nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của y, mím môi khuyên nhủ: "Bây giờ thiên hạ đã là của hắn, hắn muốn làm gì không ai có thể ngăn cản được." "Doãn Dật, huynh phải giữ bình tĩnh." "Giữ bình tĩnh?" Y lạnh lùng lầm bầm: "Giữ bình tĩnh rồi thì sao chứ?" Lệnh Viêm cúi đầu xuống nhìn những ngón tay thon dài dưới ống tay áo rộng, chợt khẽ nở nụ cười: "Nếu không muốn nằm yên chờ người ta xâu xé, vậy thì phải tự mình làm chủ. Chỉ là bây giờ vẫn chưa tới lúc." Hết chương 80. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, chương 81. "Phụ thân, một chuyện lớn như vậy sao người không nói với con?" Doãn Dật vứt cuộn thánh chỉ màu vàng rơi xuống mặt đất, cất giọng nặng nề hỏi. Ký An Vương gia vẫn tươi cười rất tự nhiên: "Nói hay không nói thì cũng không thể thay đổi được gì. Con cũng đừng nghĩ quá nhiều. Có lẽ hoàng thượng không hề có ý gì khác." Ký An Vương phi rót cho con trai một ly trà, cất tiếng an ủi: "Bây giờ đã là thời buổi thái bình thịnh thế, Có thể có chuyện gì được chứ? Hoàng thượng muốn các con đi, vậy thì hãy đi. Dù sao mỗi năm đều phải vệ kinh báo cáo tình hình. Tới khi đó mẹ và phụ thân con sẽ chở các con về. Lệnh Viêm đứng một bên lặng lẽ nhìn hai người bọn họ. Nơi đáy lòng bất giác dâng lên một thứ cảm giác vô cùng khác lạ. Bên dưới hành lang, hoàng hậu trong bộ đồ gấm động lẫy sảo bước đi nhanh về phía ngự thư phòng. Phương Hàm đi sát theo sau, thấy sắc mặt của hoàng hậu khó coi nên thị cũng không dám tùy tiện nói gì. Cả thái giám hầu hạ bên ngoài đã nhìn thấy hoàng hậu từ xa, bèn vội vàng bước xuống bậc thềm đá cung kính hành lễ, sau đó hỏi: "Nương nương sao lại tới đây?" "Đi bẩm với hoàng thượng, bản cung muốn gặp ngài." Gã thái giám bỗng ngẩn người rồi vào bên trong bẩm báo, sau một lát trở ra mời hoàng hậu đi vào. Hoàng đế vừa mới viết xong chữ cuối cùng, đặt cây bút qua một bên, nhìn thấy bóng hình thướt tha của nữ tử đẩy cửa đi vào, hắn nở nụ cười với nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Có việc gì mà nàng nôn nóng như vậy?" Hoàng hậu không người hành lễ với hắn rồi mới nói: "Thần thiếp biết tới ngự thư phòng vào lúc này là không thích hợp, nhưng có chuyện thần thiếp muốn hỏi hoàng thượng." Hoàng đế hơi cau mày, đi vòng qua ngự án xuống đích thân đỡ nàng đứng lên, thấp giọng nói: "Khi không có người ở bên, đừng dùng giọng cung kính ấy để nói chuyện với trẫm. Cũng không cần tự xưng là thần thiếp. Tô Tố, nàng và trẫm hãy cứ giống như trước kia là được." Khi bị bàn tay hắn chạm vào, thân thể nàng không kìm được hơi run lên một chút. Hắn nói là cứ giống như trước kia, thật sự có thể giống như trước kia sao? Hoàng hậu cúi thấp đầu xuống, cất tiếng hỏi: "Chàng cho phép tất cả các chư hầu mang theo mẹ ruột của mình tới đất phong, tại sao lại muốn giữ ký An Vương gia và Vương phi ở lại?" Sắc mặt hoàng đế thoáng biến đổi, thầm nghĩ nàng quả nhiên đến vì chuyện của nhà họ Hà hầu. Nhưng hắn vẫn tươi cười nói: "Ký An Vương gia và Vương phi đã ở Sùng Kinh suốt nửa đời người, cho nên cũng không muốn rời đi. Chậm chẳng qua là thành toàn cho họ thôi. Chàng đang hoài nghi điều gì?" Hoàng hậu áp bàn tay lên mu bàn tay hắn, giọng nói đã trở nên run rẩy. Khi hoàng vị thay đổi đã hoàn toàn chôn vùi nhà họ Tô rồi, chẳng nhẽ hắn còn không chịu buông tha cho nhà họ Hạ hầu sao? Mấy ngày nay Tô Tố đã bình tĩnh suy nghĩ xem liệu có phải cha của mình thật sự biết được bí mật gì của nhà họ Hạ hầu không. Chỉ suy đi nghĩ lại vẫn chẳng có được kết quả gì. Có lẽ chỉ là tân hoàng vừa đăng cơ nên lòng nghi ngờ hơi nặng một chút. Hắn lật bàn tay nắm lấy bàn tay nàng, chăm chú nhìn vào đôi mắt nàng. "Không, trẫm không ngoài hy gì cả." Hắn thực ra không hề gạt nàng, mà chỉ cảm thấy tò mò rốt cuộc có bí mật gì mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết được. Gió nhẹ vi vu thổi, ánh trăng chằng lóa từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Lệnh Viêm bất giác ôm gối ngồi dậy. Đạo thánh chỉ hồi ban nãy khiến nàng khó có thể ngủ được, khoác một tấm áo ngoài rồi đẩy cửa phòng đi ra. Nàng nhìn thấy đèn thư phòng của Doãn Dật vẫn còn đang sáng, có tiếng bước chân từ chỗ rẽ bên hành lang vọng lại. Lệnh Viêm ngoảnh đầu nhìn qua thì thấy Mạn Nhan. Thị nói Ký An Vương gia muốn gặp nàng. Lệnh Viêm thoáng có chút kinh ngạc, lại đưa mắt nhìn về thư phòng, sau đó mới đi theo Mạn Nhan. Trong hậu hoa viên của Ký An Vương phủ, Ký An Vương gia đang ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn đá giữa ngôi đình. Mạn Nhan dừng bước để Lệnh Viêm một mình đi tới đó. "Phụ thân, muộn như vậy rồi còn tìm con tới có chuyện gì?" Doãn Dật hiện nay không có ở đây, Ký An Vương gia hẳn nhiên biết rõ, vậy tức là muốn nói chuyện riêng với Lệnh Viêm rồi. Ký An Vương gia ra hiệu cho Lệnh Viêm ngồi xuống, lại đưa tay rót trà cho nàng. Lệnh Viêm không khỏi cả kinh, vội vàng đứng dậy nói: "Phụ thân, để con tự làm là được rồi." Ông nhẹ nhàng chặn bàn tay nàng lại, khẽ nở nụ cười nói: "Không cần gò bó quá như vậy. Phụ thân hôm nay tìm con là muốn nói với con mấy lời. Có một số chuyện phụ thân muốn con nhớ kỹ." Ông đưa ly trà tới trước mặt của Lệnh Viêm, sau đó lại ngồi về chỗ của mình. Thấy nụ cười hiện từ trên khuôn mặt của ông, Lệnh Viêm đột nhiên không thể cười nổi nữa. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét điêu khắc tinh tế trên ly trà. Nàng trầm giọng hỏi: "Phụ thân biết được nguyên nhân hắn giữ hai người ở lại rồi sao?" "Ta không biết." Ông nhẹ nhàng xóa tan đi sự lo lắng trong lòng của Lệnh Viêm, sau đó chợt hỏi: "Con có biết hồi đó tại sao quân nhi biết được chân tướng của việc bắt hắn diệt vong không?" Câu hỏi ấy đột ngột khiến Lệnh Viêm không khỏi ngây người. Bàn tay đang cầm ly trà cũng bất giác lên run lẩy bẩy. Doãn Dật làm sao biết được, dường như nàng chưa từng hỏi, bởi vì sợ bị tin tức tàn nhẫn ấy làm tổn thương. Nàng đã chôn vùi mối thù vong quốc lẫn sâu trong đáy lòng, nhưng chưa bao giờ thật sự quên đi. Ký An Vương gia khẽ nhấp một ngụm trà, thấp giọng nói: "Trong quân đội có một vị phó tướng tên là Diêu Hành Niên, y đã từng nhận được ân huệ của quân nhi, Tin tức này là do y tiết lộ cho nó. Ta cũng từng ngầm quan sát, thấy thiếu niên đó không cam tâm trước hiện trạng, là một người có thể làm được việc lớn. Lệnh Viêm cả kinh buộc miệng nói, tại sao phụ thân lại nói với con điều này? Ông lại cười nói, không có gì, ta nói với con chỉ vì sau này có lẽ con sẽ cần dùng đến. Sau này sẽ như thế nào? Sau này như thế nào thì không ai có thể biết được. Nhưng phụ thân biết con là một người thông minh. Thân thế của Quân Nhi con cũng đã biết rồi. Ta chỉ có thể làm cho con đến đây thôi. Lệnh Viêm thầm chấn động nhưng lại không cảm thấy thương cảm. Ngược lại, trái tim còn bị lấp đầy bởi sự ấm áp với tình cha. Kỳ An Vương gia chăm chú nhìn nàng, đột nhiên nói, ta và Vương Phi chỉ sinh được hai người con. Đứa lớn gặp nạn năm Kiến Chương thứ 10, đứa nhỏ cũng mắc bệnh chết yểu năm đó. Về sau có Quân Nhi rồi, vì mang trên người gánh nặng quá lớn nên ta không dám có thêm đứa con nào nữa. Chỉ sợ sau này việc bại lộ sẽ làm liên lụy đến đứa nhỏ vô tội. Nhưng Quân Nhi thì khác, phụ thân không hy vọng nó quá đơn bạc đường con cái. Nếu có chuyện gì bất ngờ, dù có hối hận cũng không kịp. Kỳ An Vương gia sớm đã chẳng có con ruột để kế thừa hưng hòa. Lệnh Viêm lòng thầm chua xót cúi đầu thưa, lời người nói con đã hiểu, chỉ cần là con của chàng, con quyết sẽ không làm hại. Ân nở nụ cười thư thái. Hoàng thượng đuổi các vị vương gia tới đất Phong chính là bởi vì không tin tưởng. Tiên đế kiến công lập nghiệp, nhưng hoàng hậu của y lại không thể dạy dỗ đám con cái cho tốt. Cái gọi là huynh đệ kính nhau chẳng qua là diễn kịch cho người ngoài xem. Phụ thân hy vọng trong tay con sẽ không xảy ra sự việc như vậy. Con quyết sẽ không như vậy, nàng kiên định đáp. Cảnh tượng giết chóc máu tanh để tranh đoạt ngai vàng trong hoàng gia, Lệnh Viêm đã nhìn thấy quá nhiều. Nàng quyết không cho phép trong tay mình lại xuất hiện sự việc như vậy. Sau này bất kể Doãn Duật có bao nhiêu đứa con, nàng thân là vương hậu của chàng, nhất định sẽ dạy dỗ bọn chúng thật tốt, tuyệt đối không để cho huynh đệ bọn chúng tàn sát lẫn nhau. Kỳ An Vương gia khẽ gật đầu nói, phụ thân biết con sẽ không khiến phụ thân thất vọng. Lần này đi đến đất Phong, con hãy khuyên nhủ Quân Nhi đừng giữ lòng dạ đàn bà. Bọn con dù sao cũng là thần tử, lệnh vua không thể làm trái. Lệnh Viêm cúi đầu vâng lời. Gió dần mạnh lên khiến quần áo bay lất phất. Trăng sáng treo ở giữa trời cao, kéo hai bóng đình dài ra vô tận. Kỳ An Vương gia đột nhiên trầm giọng nói, phụ thân từng ngầm yêu cầu con rời khỏi Quân Nhi, bây giờ lại nhờ cậy con nhiều việc như vậy, con không trách phụ thân chứ? Những lời nhẹ nhàng ấy như một nhát búa nặng nề giáng xuống trái tim của Lệnh Viêm nhói đau. Nàng vội vàng đứng dậy, quỳ xuống trước mặt ông khẩn khẩn nói, con cũng không làm được việc đã đồng ý với người, cuối cùng vẫn là ở lại bên Doãn Duật. Con làm liên lụy đến Tô Thái Phó, kiểu gì? Kỳ An Vương gia cất tiếng ngắt lời nàng, lại đưa tay đỡ nàng dậy. Nàng rưng rưng nước mắt nhìn ông, con không trách phụ thân đâu, chuyện hôm nay con cũng không nói với Doãn Duật. Tốt, tốt, con dâu thông minh tuyệt đỉnh, không cần ông phải chỉ dạy quá nhiều. Đây cũng là điều Kỳ An Vương gia an tâm nhất. Ngày các vị vương gia rời kinh, Sủng Kinh đón nhận một trận tuyết đầu tiên vào mùa đông. Hoàng đế và hoàng hậu đích thân đưa tiễn các vị vương gia tới tận cổng thành. Hoàng hậu nắm lấy tay Lệnh Viêm, đứng một bên nói chuyện hồi lâu. Lát sau Doãn Duật tới, rũ chiếc áo choàng trong tay khoác lên người cho Lệnh Viêm. Hoàng đế chắp tay sau lưng, đứng dưới chiếc lọng lớn ở đằng xa, ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mặt. Dường như đã lâu lắm rồi không gặp. Tô Tố từng hỏi có phải hắn không cam tâm, hắn đã phủ nhận. Thật sự là như thế sao? Hoàng đế nhếch mép để nụ cười giễu cợt. Ngày đó dưới khóm hoa Tường Vi, hắn từng cho rằng nữ tử này cuối cùng đã trở thành nữ nhân của hắn. Hắn sẽ có được thiên hạ, có được nàng. Bây giờ hắn thật sự đã trở thành chủ nhân của Đại Việt, trở thành hoàng đế. Nhưng nàng thì đã là vương hậu của người khác. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho khoảng cách giữa bọn họ càng lúc càng xa. Ai đúng ai sai bây giờ sớm đã không còn quan trọng nữa. Chẳng qua không có duyên với nhau mà thôi. Bây giờ vị trí thuộc về nàng trong lòng hắn càng lúc càng mờ nhạt. Nàng thậm chí còn chẳng buồn nhìn hắn lấy một lần. Hoàng đế thu ánh mắt về, lặng lặng xoay người lại. Yên tâm đi, trong kinh còn có ta. Lệnh Viêm nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt cảm kích. Đại tỷ, cảm ơn tỷ. Lệnh Viêm hoàn toàn cảm kích nữ tử trước mặt. Doãn Duật vốn không yên tâm, có được câu nói này của Tô Tố chắc hẳn cũng nhẹ lòng không ít. Hoàng hậu lại ghé cười, đưa mắt nhìn về chiếc xe ngựa phía sau lưng bọn họ. Phiền muội chăm sóc mẹ cho tốt. Từ kinh thành tới đất Phong của bọn muội rất xa xôi, ta cũng chẳng dễ dàng gì đi thăm mẹ được. Yên tâm, ở với nhau lâu như vậy, Lệnh Viêm sớm đã coi Tô phu nhân là người thân của mình. Không ai lại bỏ mặc người thân của mình không chăm sóc cả. Xe ngựa đã khởi hành. Tô phu nhân vén rèm xe lên nhìn về phía sau, thấy bóng dáng của hoàng hậu càng lúc càng nhỏ. Bà đột nhiên đỏ hai mắt, nắm chặt bàn tay Lệnh Viêm hỏi: "Chúng ta chỉ đi một chút sẽ về ngay chứ?" "Đi một chút rồi sẽ về ngay." Ngày đó nàng đã từng gạt Chiêu Nhi như thế, hai mắt bất giác đỏ hoe. Lệnh Viêm miễn cưỡng cười nói: "Dạ, đi một chút rồi sẽ về ngay." Nàng lại nói dối một lần nữa, nhưng lời đấy lòng không hề có tính gánh nặng như lúc xưa, ngược lại còn càng thêm phần thanh thản. Thời gian bình lặng trôi qua, thoáng trông đã gần tới cuối năm. Hoàng đế bày tiệc mời quần thần đến dự. Trên đài cao, đám vũ nữ múa khúc thái bình, tiếng nhạc vi vu réo rắt. Trong điện, các thần tử vui vẻ uống rượu trò chuyện. Hoàng đế cũng thả mình vào trong cuộc vui. Cuối giờ Dậu, bữa tiệc kết thúc, các vị đại thần lần lượt cáo lui rời đi. Bữa tiệc đã tàn, bắt đầu được dọn dẹp. Buổi đêm cuối năm bình thản lạ thường, nhưng một phen kinh tâm động phách lại chỉ mới bắt đầu xảy đến. Hoàng đế sớm đã có lời giữ Kỳ An Vương gia ở lại, tả hữu đều lui ra hết. Trong tòa cung điện trống trải chỉ còn lại hai người bọn họ. Kỳ An Vương gia vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, điềm đạm quát tiếng hỏi: "Hoàng thượng có gì muốn nói với thần sao?" Hoàng đế đưa mắt nhìn ông chăm chú. Lai lịch ngôi mộ đó hắn đã phái người đi tra xét rất lâu rồi, đến tận bây giờ vẫn chưa có kết quả. Hắn không muốn vòng vo thêm nữa, đưa mắt nhìn năm năm về ông lão phía dưới trầm giọng hỏi: "Trẫm muốn biết người vô danh mà doãn duật đi bái tế ở ngoài thành là ai?" Chỉ một câu nói đã khiến thần sắc của Kỳ An Vương gia biến đổi hẳn. Ông nhìn nam tử ở phía trên bằng ánh mắt khó tin. Không ngờ được hắn lại đột nhiên hỏi tới chuyện của doãn duật đi bái tế Lăng Vương. Hoàng thượng vẫn luôn giám sát doãn duật sao? Lòng bàn tay rỉ ra đầy mồ hôi lạnh, nhưng Kỳ An Vương gia vẫn bình tĩnh trả lời: "Thần không biết hoàng thượng đang nói gì." "Không biết sao?" Hắn khẽ cười cất tiếng: "Ở đất kinh thành này, nếu để trẫm tự mình điều tra được chỉ e là sẽ không hay chút nào. Kỳ An Vương gia cứ lên nói ra thì hơn." Kỳ An Vương gia im lặng không nói gì. Trong thời gian ngắn, hắn chắc chắn không đều điều tra ra được, nhưng về lâu về dài thật khó có thể biết. Thậm chí hắn có thể dùng ông và Vương Phi để uy hiếp, đến lúc đó chỉ e quân nhi sẽ thỏa hiệp. Thì ra hoàng thượng giữ bọn họ lại còn chuẩn bị một thủ đoạn thế này. May mà hắn vẫn chưa biết thân phận thật sự của quân nhi. Sắc mặt vốn căng cứng của Kỳ An Vương gia thoáng buông lỏng, bên khóe miệng cũng dần dần xuất hiện nét cười. Đầu năm mới, khắp nước Di phủ tuyết trắng phau, mấy ả nha hoàn tụ tập trong sân nghịch tuyết. Chợt nghe bên ngoài vọng vào tiếng vó ngựa dồn dập, đám a hoàn vội vã ngoảnh đầu nhìn lại. Người tới mặc một bộ đầu màu vải xám, vội vã cất bước đi vào, để lại trên mặt tuyết một hàng dấu chân rất nhỏ. Trong phòng vọng ra tiếng đờ sú vỡ vụn, khiến mấy ả thị nữ đi qua đều sợ giật nảy cả mình. Sùng Kinh chuyển đến tin tức Kỳ An Vương gia và Vương Phi đều đồng thời mắc bệnh hiểm nghèo, đều đã rời xa nhân thế. Lệnh Viêm khi biết được tin tức này cũng hoàn toàn chấn động, chiếc khăn lụa trong tay bất giác rơi xuống đất. Khi bọn họ rời kinh, Kỳ An Vương gia và Vương Phi vẫn còn khỏe mạnh. Bây giờ chưa qua bao lâu, cả hai đã đồng thời mắc bệnh hiểm nghèo qua đời. Ai có thể tin được? "Ta phải về kinh." Lệnh Viêm đưa tay kéo bóng người đang nôn nóng cất bước ra ngoài. "Về rồi thì sao?" "Hắn đã cho hỏa táng thi thể của phụ thân và mẹ, gửi cho cốt đến nước Di. Vậy tức là không muốn huynh về kinh. Huynh không được tuyên triệu mà tự ý trở về, đó là tội lớn." Trong đáy mắt y bùng lên một nỗi bi thương và căm hận tột cùng. "Là hắn ép chết bọn họ." Sắc mặt ảm đạm hẳn đi, Lệnh Viêm chẳng thể nói được câu nào. Thực ra ngay từ lúc Kỳ An Vương gia gọi nàng tới nói những chuyện đó, nàng đã sớm phát giác ra một số điều. Hoàng đế nhất định đã nảy lòng nghi ngờ, nhưng còn chưa có chứng cứ. Kỳ An Vương gia không muốn cho hắn cơ hội nên đã lựa chọn cái chết. Sau này thì sao? Sau này sự việc chẳng lẽ cứ dây dưa mãi như vậy sao? Nàng đã hứa với Tô Tố rằng khi Tô Tố còn sống sẽ không chảy ra chuyện giết chóc nữa. Doãn Duật cũng đã đồng ý với Dận Vương sẽ không dòm ngó ngai vàng, nhưng Tân Hoàng lại ép bọn họ không còn con đường nào khác. Phản kích, bọn họ có thực lực đó sao? Lệnh Viêm thoáng ngẩn người, ba chữ diêu hành nên bất giác lóe lên trong đầu. Kỳ An Vương gia nói đó là một người không cam tâm, sau này ắt sẽ làm được việc lớn, nhưng bây giờ diêu hành nên chẳng qua chỉ là một phó tướng nhỏ nhoi, còn xa mới đủ sức kháng cự lại hoàng đế. Hơn nữa cũng còn cần y đồng ý mới được. Ẩn mình. Lệnh Viêm nhìn đăm đăm vào cặp mắt căm phẫn của Doãn Duật, dùng giọng nói kiên định nói: "Nàng sẽ không để cho hạ hầu phủ phải sống trong cảnh lo lắng nữa, sẽ không để cho hậu nhân của bọn họ phải gặp nguy hiểm nữa." nàng cần lặng lẽ chờ đợi một cơ hội. Nước Di bây giờ cách xa Sùng Kinh cả ngàn dặm xa xôi, núi cao hoàng đế xa, muốn làm việc gì cũng rất dễ dàng. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. 3 tháng sau, trong cung truyền ra tin tức Mục Chiêu Nghi có thai. Hoàng đế cảm mừng, mấy ngày sau liền tấn phong làm Mục Phi. Đến tháng 10, Mục Phi sinh hạ một công chúa, cũng là đứa con đầu tiên của Hoàng đế Đại Việt, được ban tên là Chiêu Dương, ngụ ý rằng đứa bé này như ánh sáng buổi sớm, hào quang tỏa khắp bốn phương. Trong bữa tiệc đầy tháng của công chúa, Hoàng hậu đột nhiên cảm thấy không khỏe. Ngự y sau khi bắt mạch kiểm tra cảm mừng, nói rằng Hoàng hậu cũng đã có thai được hơn 2 tháng. Hoàng đế hay được tin lại càng mừng rỡ. Từ sau lần sảy thai trước, phượng thể của Hoàng hậu vẫn luôn không được tốt. Sau đó lại xảy ra việc vợ chồng của Kỳ An Vương gia đồng thời qua đời, nàng lại càng thêm ưu tư lo lắng. Các ngự y nghĩ đủ mọi cách cho Hoàng hậu điều dưỡng, nhưng vẫn không có cách nào từ bỏ được hết tâm bệnh của Hoàng hậu. Năm sau, Hoàng hậu hạ sinh được một hoàng trường tử. Chỉ nửa năm sau đó, từ nước Di truyền đến tin tức Di Vương có được quý tử. Vậy sao? Hoàng đế cẩn thận giao hoàng trường tử trong tay cho nhũ mẫu, sau đó liền sai người đi ra ngoài. Gã thị vệ vội vã đi theo thấp giọng thưa: Thưa vâng. Di Vương hậu đã chiếm con trai của Dụ Phi về làm của mình. Bên tai hoàng đế vang lên những lời của Lệnh Viêm đã nói với mình ở trước mộ của thiếu đế Bắc Hán năm xưa: Ta không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng không xứng được làm cha của con ta. Ta quyết sẽ không sinh con cho ngươi. Bây giờ nàng lại chiếm được con trai của Dụ Phi, so với việc sinh con cho Doãn Duật càng khiến hoàng đế cảm thấy bi ai hơn. Nàng vốn có đứa bé đó, chứng tỏ rằng nàng bằng lòng đi tranh giành sự sủng ái chỉ bởi vì Doãn Duật. Sắc mặt hoàng đế lạnh lẽo hẳn đi, sau đó lại chậm rãi nở một nụ cười. Vở kịch chiếm con tranh sủng ở nước Di, mặt khác lại nói cho với hắn rằng thiên hạ đã thái bình, có thời gian tranh sủng, vậy sẽ không còn thời gian để ý tới Sùng Kinh nữa. Thời gian trôi đi, không ai là vĩnh viễn không thay đổi. Nương nương, tại sao người lại đem tặng tiểu chủ cho vương hậu nương nương? À thị nữ hỏi với giọng không can tâm. Cặp đồng tử bất giác co rút lại. Dương Dĩnh thấp giọng quát: Sau này không được nhắc đến chuyện này nữa. Nàng vốn cho rằng có đứa con rồi thì sau này coi như có được chỗ dựa cả đời, nào ngờ bụng của vương hậu mãi không lớn lên. Có một lần nàng lại vô ý nghe thấy Di Vương và đại phu nói chuyện với nhau trong phòng, loáng thoáng biết được vương hậu trước đây đã từng bị thương tới thai khí, không dễ mang thai. Vương hậu bị thương tới thai khí khi nào Dương Dĩnh không biết, và đây cũng không phải là chuyện nàng có thể hỏi tới. Người ngoài đều cho rằng nàng nhận được sự sủng ái của Di Vương cho nên mới sinh hạ được trưởng tử trước vương hậu, nhưng sự thực thế nào chỉ có bản thân nàng biết rõ. Huống chi đứa con này là kết quả giao dịch giữa Di Vương và nàng. Đứa bé đi theo nàng không bằng đi theo vương hậu, không ai có thể hiểu điều này hơn nàng. Sau này con trai nàng nhất định sẽ là thế tử, tất cả mọi thứ của nhà họ Hạ Hầu đều sẽ thuộc về nó. Nhưng nếu đi theo một người mẹ không được sủng ái như nàng, kết cục của đứa bé hẳn cũng sẽ là không đắc sủng. Đứa bé mũm mĩm khẽ khóc một tiếng. Lệnh Viêm vội khom người xuống bế nó vào trong lòng. Thân thể mềm mại của đứa bé dán vào ngực nàng, đó là một thứ cảm giác khó có thể dùng lời để miêu tả được. Nàng đã từng có Chiêu Nhi, cũng từng bế, từng hôn thằng bé, vậy nhưng khi đó lại chẳng hề hay biết rằng thằng bé chính là con của mình. Nàng vẫn cho rằng kiếp này mình sẽ không bao giờ được trải nghiệm cảm giác làm mẹ nữa, nhưng Dương Dĩnh lại nhất quyết giao đứa bé cho nàng nuôi. Lệnh Viêm hiểu được nỗi khổ tâm của Dương Dĩnh, cũng biết một khi tin tức này truyền tới Sùng Kinh, hoàng đế sẽ suy nghĩ như thế nào. Hơn nữa, tận đáy lòng nàng cũng thích đứa trẻ. Doãn Giật đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh này trái tim không khỏi trào lên cảm giác chua xót. Y bước lên phía trước, vòng tay ôm lấy bờ vai thon của Lệnh Viêm, thấp giọng nói: Nàng sẽ có đứa con của mình, ta sẽ tìm đại phu chữa trị cho nàng. Lệnh Viêm thoáng ngẩn người, sau đó bèn cười gượng nói: Không sao đâu, con của huynh chính là con của muội. Năm đó sau khi nàng sinh Chiêu Nhi đã xảy ra chuyện gì, đến bây giờ nàng vẫn không nhớ được. Có lẽ không nhớ được cũng là một chuyện tốt. Kiểu Nhi. Nàng ngoảnh đầu lại nhìn y nói: Phụ thân không muốn dòng tộc nhà họ Hầu tiếp tục nhân đinh đơn bạc. Đây cũng là lời tự đáy lòng của nàng, không một chút ghen tị nào. Hơn nữa, nàng tin rằng nàng nhất định sẽ không thất bại như Tiêu Hậu. Nàng sẽ khiến cho mọi người trong thiên hạ biết được trong gia đình vương công quý tộc cũng có được cảnh huynh đệ tương thân. 10 năm dài đằng đẵng trôi qua, hoàng đế rốt cuộc đã triệt bỏ sự giám sát đối với nước Di. Diêu Hành Niên cũng từ một phó tướng nhỏ nhoi thăng lên làm hữu tướng quân. Nghe nói trong Diêu phủ bây giờ vô số mỹ nhân xinh đẹp. Diêu Hành Điên sớm đã không còn là thiếu niên đơn thuần như lần gặp mặt Doãn Dật năm xưa. Dưới sự cám dỗ của lợi ích, con người ta càng lúc càng không biết thỏa mãn. Trong quá trình sai người đi giám sát Diêu Hành Điên, Lệnh Viêm đã dần dần nhận ra được dạ tâm của y. Kỳ An Vương gia quả nhiên nói không sai. Lệnh Viêm thầm thở vào một hơi, khi cần nàng có thể dùng tới con người này. Trong cung thỉnh thoảng lại truyền ra tin tức hoàng hậu mắc bệnh, nhưng trong tình hình bây giờ, Lệnh Viêm không tiện vào cung thăm viếng. Doãn Dật bám một tay lên thành cửa sổ, thấp giọng nói: "Ta đã hứa với Dận Vương sẽ không dòm ngó ngai vàng." Lệnh Viêm lại khẽ nở nụ cười: "Huynh có thể không dòm ngó, nhưng không thể không tranh thủ cho con trai của chúng ta. Cả đời này chúng ta đã chịu đủ nỗi thù nhục rồi, không thể để Khâm Nhi cũng như thế. Kiều Nhi, muội đã đồng ý với đại tỷ sẽ không để việc chết chóc máu tanh xảy ra, cho nên muội sẽ không lập mưu giết vua. Nhưng nếu có một ngày hoàng thượng băng hà, lòng người dao động, vậy thì đừng trách muội không khách sáo nữa. Đại Việt có một nửa cương thổ là của Bắc Hán, cũng có một nửa giang sơn mà phụ thân của huynh đánh hạ." Lệnh Viêm lạnh lùng cất tiếng: "Thủ cũ hận mới, nàng không chính tay giết chết Tuân Khâm là nương nhẹ cho hắn lắm rồi." Doãn Dật khép đôi mắt lại: "Nhưng thái tử là cốt nhục của đại tỷ." Lệnh Viêm hờ hững nói: "Thiếp sẽ không giết nó. Thái tử điện hạ của Đại Việt tuy chỉ là một đứa trẻ ít tuổi, nhưng Lệnh Viêm thường xuyên nghe người ta nhắc tới sự thông minh và lương thiện của nó. Đứa con mà tố tố dạy dỗ nhất định sẽ là một người tốt bụng như nàng ta. Có điều một người như thế hoàn toàn không thích hợp sống trong hoàng thất. Y chỉ có trí tuệ chứ không có phong thái của bậc vương giả, không như thế tử của nhà họ Hạ Hầu, văn võ thao lược đều tinh thông, có thể công co thể thủ, biết khi nào nên tranh thủ, biết khi nào nên buông bỏ. Nàng muốn để nó được hứa sự thông minh quả cảm của Thế Huyền, lại có được thân thể trắng kiệt khỏe mạnh như Doãn Dật. Bao nhiêu nỗi không cam tâm và hối hận trước đây nàng không cho phép xuất hiện trên người con trai của mình. Đại Việt năm Sùng Trinh thứ 18, hoàng hậu Vân Thị qua đời. Năm Sùng Trinh thứ 21, hoàng đế Đại Việt mắc bệnh nặng, tạm giao thái tử trách nhiệm giám quốc. Lước Di nhận được thánh chỉ của hoàng đế, lệnh cho Di Vương và Vương hậu lập tức khởi hành tới Sùng Kinh. Thái tử đã triệu Di Vương vào cung, lại là một mùa hoa tường vi nở rộ. Lệnh Viêm chậm rãi bước vào Cầm Tú biệt uyển, nơi tận cùng của con đường nhỏ, bên dưới khóm hoa tử vi, bóng dáng màu vàng tươi đó đang ngồi tựa vào cây cột trụ dưới hành lang. Lệnh Viêm lặng lẽ đi tới, dừng chân ngay trước mặt hắn. Hoàng đế ngước mắt lên nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng tràn ngập vẻ hờ hững, không có một chút biểu cảm nào. Hắn lại khẽ nở nụ cười, đưa tay chỉ vào vị trí bên cạnh: "Ngồi đi." Sắc mặt trắng bệch, có vẻ như không thể sống được bao lâu nữa. Lệnh Viêm hở ngồi xuống thản nhiên hỏi: "Triệu bọn ta về kinh là có việc gì?" "Trẫm muốn gặp nàng." Hắn chậm rãi cất tiếng: "Gặp nàng?" Lệnh Viêm bất giác cười nhạt một tiếng. Bao nhiêu năm nay hắn và nàng thật sự có một chút dây dưa nào nữa sao? Hắn căn bản không phải loại người dề dà làm việc theo cảm tính. Đột nhiên lại nói một câu như vậy thực khiến người ta cảm thấy tức cười. Hắn lại nói: "Lúc Tô Tố lâm chung, cô ấy đã nói gì với nàng ở trong phòng?" Dừng một chút, hắn lại bổ sung thêm: "Cô ấy và Trẫm đồng sàng cộng trầm với nhau bao nhiêu năm như thế, đến cuối cùng vẫn còn có chuyện giấu Trẫm." Trong đáy mắt Lệnh Viêm thoáng hiện lên một tia buồn bã. Năm đó ở trước giường phượng, nữ tử đó đã yếu ớt cầm bàn tay nàng, ngẩn ngơ hỏi nàng hết lần này đến lần khác: "Huyền Nhi, muội đã hứa với ta còn nhớ không? Còn nhớ không?" Nàng đột nhiên nở nụ cười, không muốn giấu giếm hắn nữa: "Đại tỷ muốn ta hứa buông bỏ hận thù với ngươi." Hoàng đế hơi cau mày: "Vậy nàng nói thế nào?" "Ta trả lời đại tỷ, khi tỷ còn sống trên đời sẽ không để tỷ ấy phải nhìn thấy cảnh chết chóc. Bây giờ cô ấy đã chết rồi." Hắn thở dài một tiếng nhưng không hề có sự sợ hãi. Lệnh Viêm bất giác nắm chặt bàn tay, đột ngột đứng bật dậy cắn răng nói: "Năm xưa ngươi lợi dụng ta dẫn binh vào Bắc Hán, hại chết Thế Huyền và Chiêu Nhi, còn khiến Bắc Hán vong quốc. Tất cả những chuyện này ta đều nhớ kỹ." Hắn ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ của nàng: "Nàng quả nhiên vẫn hận ta." Nàng nói tiếp: "Phụ thân và mẫu thân của Doãn Dật qua đời vì bệnh hiểm nghèo sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bọn ta đều là kẻ ngốc để mặc cho ngươi lừa gạt ư?" Hoàng đế lại nở nụ cười nói: "Ta chẳng làm gì cả, là bọn họ tự chết đó thôi." Lệnh Viêm căm phẫn quát: "Chẳng lẽ không phải do ngươi hoài nghi?" Vừa nói tới đây nàng đã nhận ra mình lỡ lời. Hoàng đế quả nhiên đã thu lại nụ cười, trầm giọng nói: "Nàng nghĩ Trẫm hoài nghi điều gì?" Lệnh Viêm cắn chặt môi, không nói thêm một chữ nào. Hắn cúi đầu xuống khẽ ho mấy tiếng, sau đó bèn cất giọng xa xăm. Nàng không nói thì thôi, dù sao lúc này cũng không còn kịp nữa rồi. Cặp mắt bất giác mở to, Lệnh Viêm buột miệng hỏi, cái gì không kịp nữa? Khi nàng hỏi, thân thể không kìm được run lên lẩy bẩy. Lời của hắn giống như một nhát búa nặng nề giáng xuống. Trẫm bảo thái tử hạ độc chết Di Vương. Lệnh Viêm gần như không đứng vững, loạng choạng lùi về phía sau mấy bước, rồi mới bám chặt vào cây cột đứng vững lại. Hoàng đế nhìn nàng chăm chú, bên khóe miệng hiện lên một nét cười giễu cợt. Trẫm tự biết thời gian không còn nhiều nữa, tất nhiên là phải làm một số việc cho thế tử. Nếu không, nàng cho rằng trẫm triệu bọn nàng về đây làm gì? Nàng thật sự nghĩ trẫm muốn gặp nàng sao? Hắn quả nhiên vẫn là tuân trâm năm xưa, vĩnh viễn biết rõ bản thân mình đang làm gì. Lệnh Viêm không kìm nén được nữa, xoay người chạy thẳng ra ngoài. Từ phía sau vang lên giọng nói yếu ớt của nam tử, người có lẽ được đưa về Ký An Vương phủ rồi. Lệnh Viêm thoáng dừng chân lại, sau đó bèn lao nhanh ra ngoài. Nàng chạy một mạch về Ký An Vương phủ, càng tới gần đôi chân của nàng càng run rẩy dữ dội hơn. Đêm đó nàng cũng lao vào phòng Phò Mã như thế, nhưng chỉ nhìn thấy thi thể đã lạnh băng. Bây giờ còn bắt nàng phải chịu đựng thêm một lần nữa hay sao? Vương hậu! Đám người dưới sắc mặt đều trắng bệch, chỉ thấy Lệnh Viêm lao thẳng vào phủ giống như đã phát điên. Doãn Duật! Nàng đẩy cửa phòng ra, vội vã lao thẳng vào phía trong. Trên chiếc giường rộng lớn, nam tử đang nằm im lặng lẽ. Phụ hoàng! Giữa màn đêm tối mịt, giọng nói của thái tử nhẹ nhàng vọng tới. Hoàng đế xoay người lại, thấy thái tử trong bộ đồ màu nhạt đang chậm chạp bước về phía mình. Đến gần rồi, y mới khom người đặt chiếc đèn lồng xuống hành lang, lại quỳ xuống trước mặt của hoàng đế. Hoàng đế khẽ ho mấy tiếng, sau đó mới cau mày hỏi, con làm gì vậy? Thái tử cúi đầu thưa, nhi thần không làm theo lời dặn dò của phụ hoàng. Sắc mặt biến đổi hoàn toàn, hoàng đế buột miệng hỏi, y vẫn còn sống? Thái tử thưa, nhi thần không hiểu tại sao phụ hoàng lại đưa ra quyết định như vậy. Nhi thần xin phụ hoàng thứ tội. Con. Tỷ huyết sắc cuối cùng trên đôi môi cũng đã tan đi. Hoàng đế ọc ra một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thái tử cả kinh, hoàng mang đỡ lấy tấm thân đang đổ gục xuống của hắn. Đám thị vệ bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy tới, vội vàng khiêng hoàng đế trở về cung. Doãn Giật, đừng chết, đừng đi, đừng vun muộn lại một mình. Lệnh Viêm khàn giọng kêu lên. Nàng nắm chặt lấy bàn tay của y. Trong cơn hoảng hốt dường như lại cảm thấy đôi bàn tay của y hơi động đậy. Lệnh Viêm kinh hãi mở bừng mắt. Quả nhiên nhìn thấy y đã mở mắt, còn nở một nụ cười yếu ớt với nàng. Ta chưa chết. Chén rượu độc đó y mới nhấp một chút thì đã bị thái tử phất tay áo đổ đi. Lệnh Viêm hoang mang ngoảnh đầu sang hỏi vị ngự y theo Doãn Duật ra ngoài cung. Vương gia sao rồi? Ngự y dè dặt đáp. Di Vương Điện Hạ uống nhầm rượu độc, may là không nhiều. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là có thể loại trừ hết chất độc. Uống nhầm? Lệnh Viêm cười nhạt một tiếng. Chỉ hận không thể vung đao chém chết ngay ngự y trước mặt này. Đúng vào lúc này, trong cung chợt cho người tới báo tin tình hình của hoàng thượng trở nặng. Doãn Duật gắng gượng ngồi dậy, nơi đáy mắt rõ ràng tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Lệnh Viêm nhất quyết đòi đi theo ngự y vào cung. Hoàng đế đã hôn mê được nửa canh giờ, sau khi chậm rãi tỉnh lại thì nghe được Lệnh Viêm đã vào cung. Hắn không ngờ tới thời khắc này nàng vẫn còn chủ động vào cung như thế. Có gã thái giám đi tới vòng xuống không người hành lễ với Lệnh Viêm. Hoàng thượng cho mời vương hậu nương nương vào. Nàng cũng đang muốn vào đây. Phía sau màn, hoàng đế dựa lưng vào chiếc gối mềm, trông dáng vẻ hết sức gầy gộc yếu ớt, vừa thở dốc vừa nhìn nữ tử đang chậm rãi cất bước đi vào. Ý chưa chết, hắn lẩm bẩm cất tiếng, trong giọng nói tràn ngập sự tiếc nuối. Trong lòng đã chất chứa nỗi căm hận. Lệnh Viêm bước thẳng lên phía trước, kề sát vào bên tai hắn nói khẽ, không phải ngươi vẫn luôn muốn biết tiền đế giám sát cái gì sao? Không phải ngươi vẫn luôn muốn biết bí mật của Ký An Vương phủ sao? Vậy hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết. Thái tử quá lương thiện yếu đuối, sẽ chẳng thể làm được việc lớn đâu. Cặp đồng tử của hoàng đế bất giác co rút lại. Chỉ nghe nàng nói tiếp, Doãn Duật chính là dòng máu còn sót lại của Lương Vương năm xưa. Đợi sau khi ngươi chết, thiên hạ sẽ trở thành thiên hạ của họ Hạ Hầu. Nếu không phải hôm nay ngươi muốn giết Doãn Duật, ta vốn cũng không tuyệt tình như thế. Khi nghe nàng nói tới dòng máu còn sót lại của Lương Vương, trong mắt của hoàng đế suýt chút nữa rớt ra rồi. Lại nghe nàng nói thiên hạ sẽ trở thành thiên hạ của họ Hạ Hầu, hoàng đế liền bất giác căng sức ngồi dậy, đưa tay chụp về phía nàng. Nhưng lúc này Lệnh Viêm đã đứng dậy bước ra xa, vừa khéo nhìn thấy ngự y bưng chén thuốc đi vào, theo sau là mấy ả cung nữ có trách nhiệm bón thuốc. Hoàng đế chẳng còn sức mà đứng dậy, chỉ biết trừng mắt lên nhìn Lệnh Viêm. Nếu có thể, lúc này hắn nhất định còn muốn giết luôn cả Lệnh Viêm nữa. Hắn cắn chặt răng, dùng hết toàn bộ sức lực trong người, nhưng từ trong lồng ngực lại chỉ có thể bật ra hai chữ Thái tử. Cách lúc trời sáng còn một canh giờ, đột nhiên có tin Hoàng đế Băng Hà truyền ra. Quả nhiên đúng như Lệnh Viêm nghĩ, Hoàng đế chết quá đột ngột, triều đình đại loạn. Lệnh Viêm sớm đã rời cung, trên đường đi còn gặp Diêu Hành Niên dẫn quân tới để bảo vệ hoàng cung. Trong khoảnh khắc đi sát qua bên cạnh y, nàng có thể nhìn thấy rõ sự cuồng ngạo và dã tâm trong mắt người này. Suốt mấy chục năm về sau, Lệnh Viêm thường suy nghĩ nếu biết trước chuyện xảy ra sau này, liệu khi đó nàng có dám sử dụng Diêu Hành Niên không. Chỉ có đáng tiếc, trong cuộc sống không có tồn tại hai chữ nếu. Về sau trong cung truyền ra tin tức thái tử chết trong một trận lửa lớn ly kỳ đêm đó, ngoại thích họ Hạ Hầu một mình nắm giữ đại quyền. Một năm sau, thế tử của nhà họ Hầu đăng cơ, đổi quốc hiệu Việt thành Chu. Tại sao Di Vương không đăng cơ? Có rất nhiều nguyên nhân được đồn đoán ra ngoài. Có người nói Di Vương đã mắc bệnh nặng, chẳng còn sống trên đời được bao lâu nữa. Cũng có người nói Di Vương thanh tâm quả dục, không muốn ngồi lên ngai vàng. Hơn nữa, từ đó về sau, không ai còn nhìn thấy Di Vương ở nước Di. Trong một khu rừng rậm, một nam một nữ bước từ trên ngựa xuống. Phía bên cạnh vẫn là dòng suối rì rào chảy. Ngôi đình hóng mát sát bên bờ suối vẫn còn như cũ, chỉ là đã lại càng cũ kỹ hơn xưa. Doãn Duẩn dắt tay Lệnh Viêm thấp giọng nói, ta vẫn muốn quay lại huyện lạc ngắm cảnh xưa. Hôm nay rốt cuộc đã có thời gian rồi. Y vừa nói vừa không kìm được cúi đầu heo khẽ mấy tiếng. Lệnh Viêm xoay người lại, lấy chiếc áo choàng từ trên xe ngựa xuống khoác cho người y, cau mày trách cứ, đại phu nói huynh bị nhiễm phong hàn, bảo phải ở lại khách điếm nghỉ ngơi, vậy mà huynh cứ không nghe. Y khẽ nở nụ cười nói, Kiều Nhi, nàng nhớ không, chúng ta đã gặp nhau ở chính nơi này đấy. Lệnh Viêm thầm xao xuyến trong lòng, nàng tất nhiên là vẫn còn nhớ như in. Nàng còn nhớ câu đầu tiên mà y nói với nàng chính là ta biết cô. Vừa nghĩ tới đây liền không kìm được cúi đầu cười khẽ. Doãn Dật nắm chặt lấy bàn tay nàng, chậm rãi đi về phía chùa Ngọc Tuyền ở sâu trong rừng. Từ khi rời khỏi nơi này, Lệnh Viêm chưa từng quay lại. Chùa Ngọc Tuyền vẫn hệt như xưa, chỉ là đổi phương trượng khác mà thôi. Bây giờ gặp Lệnh Viêm và Doãn Dật cũng không nhận ra, thấy bọn họ ăn mặc đẹp đẽ thì cũng chỉ coi là khách quý. Hai người cùng dâng hương, sau đó chậm rãi đi vào nội viện, muốn thăm thú khu nhà mà Lệnh Viêm từng ở trước kia. Đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng vội vàng đi qua trước mặt, Lệnh Viêm không khỏi kinh ngạc buột miệng gọi, anh Tịnh. Người đó đột nhiên ngẩn người, hồi lâu sau mới ngoảnh đầu lại, cặp mắt loáng đã nhạt nhòa trong nước mắt. Anh Tịnh vội vàng chạy tới quỳ xuống trước mặt của Lệnh Viêm, nghẹn ngào nói, công chúa, đúng là người rồi. Lệnh Viêm đưa tay đỡ thị dậy, nàng đã từng ngầm phái người đi dò la tin tức của anh Tịnh, nhưng suốt thời gian dài vẫn không có tin tức gì, không ngờ hôm nay lại thấy thị ở đây. Bao nhiêu năm nay em vẫn luôn ở chùa Ngọc Tuyền sao? Vậy tại sao lại không tìm tới ta? Lệnh Viêm nắm chặt lấy bàn tay của anh Tịnh, kích động đến nỗi gần như không thể khống chế được bản thân mình. Nụ cười trên khuôn mặt thoáng qua một tia buồn bã. Anh Tịnh cúi đầu đáp, năm đó nô tỳ về Bắc Hán tìm công chúa, nhưng không tìm được, mà lại gặp được Bùi ca ca. Bùi Nghị. Lệnh Viêm giật mình thốt lên, giọng nói của anh Tịnh cũng trùng hẳn xuống. Bùi đại ca bị thương nặng, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nhưng trong miệng cứ lẩm bẩm gọi tên hoàng thượng. Thế Huyền Ư. Lệnh Viêm không khỏi cảm thấy khó hiểu, không phải y ở cùng một chỗ với sư thúc ta sao? Sao lại ở nơi này? Là nô tỳ mang y đến chùa Ngọc Tuyền đấy. Năm đó Bắc Hoán hỗn loạn, nô tỳ không có nơi nào để đi, đành theo xe ngựa mang y tới nơi này. Đại phu nói đầu của y bị thương nặng, bao nhiêu năm nay mà y vẫn chưa từng tỉnh lại lần nào. Nô tỳ cũng đã từng tới Khương Châu định tìm Bùi thiếu gia, nhưng người của Bùi phủ lại nói không hề có Bùi Nghị, còn nói Bùi phủ trước giờ chưa từng có vị thiếu công tử nào. Anh Tịnh nói tới đây liền kích động đến nỗi ngay cả giọng nói cũng trở nên run rẩy. Khi đó bên cạnh Bùi đại ca không có ai chăm sóc, nô tỳ lại được biết công chúa đã được gả cho thế tử gia, cho nên mới không đi tìm công chúa nữa. Đầu ngón tay run lên lầy bầy, Lệnh Viêm bất giác lui về phía sau mấy bước. Doãn Dật đưa tay đỡ lấy thân thể của nàng, lại nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của nàng. Cặp mắt Lệnh Viêm thoáng mở to, sau khoảnh khắc hai bóng người trong ký ức dần dần hợp lại thành một. Chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ nhấn subscribe để nghe các chuyện tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.